Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xì. Cánh cửa phòng hiệu trưởng vừa đóng. Mỗi người đi một ngả. Trên hành lang cô đi không khỏi phát ra tiếng hát xì khẽ hòa lẫn vào tiếng nói chuyện cười đùa của học sinh xung quanh. Không khỏe sao? Lại một nội dung tương tự đập thẳng vào tai cô. Nâng mi mắt lên. Sừng sững trước mặt cô hiện lên một chàng trai tuấn tú, đường nét lạnh lùng, bờ môi mỏng vô tình phun ra lời quan tâm thật chẳng ăn khớp nhau. Hôm qua đi mưa chẳng may bị cảm. Jami sụt xịt vài cái bước, đi được vài bước lại giật mình theo phản xạ, bịt chặt mũi lại, đôi mắt đề phóng bắn tới Lưu đang đi song song cô. Anh có chút ngạc nhiên rồi như nhớ ra điều gì liền cười nhẹ. Đưa tay lên định xoa đầu cô nhưng cô đã nhanh chóng né tránh. Thu lại bàn tay lơ lửng trên không trung, anh trả lời cho cô an tâm. Hôm nay tôi không xịt nước hoa. Không cần lo, lúc này cô mới dám bỏ tay xuống. Lại không tin luôn mà ngửi ngửi một lúc. Sau khi cảm thấy không khí này thừa an toàn, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm mà thoải mái cất bước. Lưu vẫn yên lặng đi song song bên cạnh cô. Một hồi lâu Jami dừng chân, hướng mắt sang bên cạnh chau mày khó hiểu. Anh đi theo tôi làm gì? Muốn nói gì thì nói luôn đi. Hôm nay tôi thật mệt mỏi, không muốn dài dòng văn tự. Nói vậy thì sai. Rồi đi rõ ràng là đi ngang hàng cô, đi song song cô sau lại nói là tôi đi theo cô được chứ. Lưu lắc nhẹ đầu ra vẻ không mấy hài lòng với lời Jami nói. Cứ coi như lời tôi nói là sai đi. Vậy anh gặp tôi có chuyện gì không? Jami vẫn thong thả tiến về lớp. Nhà cô ở đâu? Lại câu hỏi đỏ. Jami nghe xong gần như tức điên lên, cô lập tức dừng chân không nhịn được mà trừng lớn mắt, nghiến răng ken két nhìn chàng trai kỳ quái bên cạnh. Anh rảnh nhưng tôi không rảnh. Đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa. Tôi thật sự đã phát ngán rồi. Người có niềm đam mê đọ mắt không thể nào chán ghét nó được. Lưu vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài bầu trời. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tiêu hóa nổi lời tôi nói đây. Tôi không có niềm đam mê đọ mắt cái khỉ gì hết. Tôi cũng không dành thời gian để ngồi đọ mắt hay đọ mông với anh. Ok, Jami âm lượng lần này còn lớn hơn. Khiến người xung quanh thu hút không ít. Những lời bàn tán chỉ trỏ lại vang lên và lọt vào tai cô không ít, nhưng nội dung lại liên quan đến cái từ gì đó. Hình như là từ mông thì phải. Có chút thẹn thùng xấu hổ nhưng cô lại nhanh chóng áp chế, phơi bày ra vẻ mặt lạnh lùng vô tình như thể từ ngữ nhạy cảm. Ban nãy không là gì cả. Lưu nhìn quanh một lượt. Bị chú ý thế này làm anh cảm thấy thực không thoải mái. Không để Jami kịp phản ứng. Anh đã nhanh chóng giang tay tón cô lôi đi không thương tiếc, mặc Jami bực tức gằn từng lời đe dọa. Đám đông lại càng nhốn nháo hơn. Máy ảnh điện thoại tất tần tật lôi ra chụp lại, nhưng mục đích mà nhiều người vẫn thường hiểu lầm là thời khắc khỏe của xem nhà ai giàu hơn ai. Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra, Jami lạnh lùng ra lệnh. Rất nhanh chóng Lưu phũ phàng thả tay cô ra, sau đó thản nhiên khoanh tay ngẩng đầu lên nhìn trời đất đang biến chuyển nhiều mây. Sau một hồi chỉnh sửa lại trang phục nhăn nhúm, cô đảo mắt nhìn quanh. Thật vắng người nhưng, ở đây lại vô cùng quen thuộc. Hình ảnh hôm qua chợt hiện lên. Cô không thích đám đông bu quanh nhiều chuyện nên đã nhanh chóng kéo anh đi. Mới đi xuống cầu thang cô lại chẳng biết đi đâu nữa. Chỗ nào cũng có người. Trường này căn bản cô mới chuyển đến mọi ngóc ngách quả thực một chút am hiểu cũng không có. Tyrone rất nhanh nắm bắt được điều này mà kéo cô đến đây. Đúng rồi, chính nó. Cái nơi mà hôm qua Tyrone kể một chàng cho thấy sự biến mất đột ngột hôm qua của cô khiến anh cùng cực lo lắng. Trong nháy mắt, Jami cảm thấy mình thật tồi tệ, thật có lỗi. Làm Ken bị thương giờ lại làm Tyrone lo lắng. Mà tại sao lại nghĩ đến cái tên đó nhỉ? Ai bảo qua đường không chịu nhìn? Bỏ đi, quên đi, này cô làm sao thế thế? Không phải là cảm lạnh đã chuyển biến thành thần kinh đấy chứ? Lưu khó hiểu nhìn ánh mắt Jami biến chuyển liên hồi, vừa nãy còn lắc lắc cái đầu khiến anh có chút nghi ngại về cái bộ não của cô. Ngược lại với vẻ mặt cùng ngôn từ không mấy hay ho của Lưu thì Jami lại vô cùng điềm tĩnh. Một bên mày hơi nhếch lên một chút, Bờ môi mỏng hồng hào quyến rũ nhẹ nhàng mở ra. Tôi ổn. Đúng là suy bụng ta ra bụng người. Anh cứ như tôi thần kinh như anh không bằng ý. Tôi thần kinh sao? Lưu bất mãn nói lại không để lộ một chút tức giận nào. Không phải sao? Ngày nào cũng đeo bám tôi đòi đọ mát. Gia Mi khoanh tay thản nhiên khiển trách. Quả thực chàng trai này làm phiền cô tới mức bức người không muốn giận cũng phải giận. Cô không thấy đọ mắt cũng là một môn nghệ thuật à, Lưu? Đọ mắt, nghệ thuật, đây là lần đầu tiên tôi nghe mấy từ này ghép lại với nhau thành một câu hoàn chỉnh đấy. Gia Mi nói như ám chỉ rằng lời anh nói thật lố bịch. Chưa bao giờ xuất hiện trong đời sống con người. Đầu óc cô tôi nghĩ cũng phải thông minh lắm chứ mà sao lại chậm tiến thế này. Cái gì cũng phải tự mình tìm ra chứ. Đọ mắt bây giờ không ai công nhận thì sau này cũng sẽ có người phải công nhận nó thôi. Cô không nên xem thường những thứ nhỏ nhặt nhưng mang cả một ý nghĩa lớn lao như vậy. Lưu có chút bực mình với lời nói chê bai của Gia Mi. Ngược lại với phản ứng quá khích của anh, cô lại ung dung nhìn trời thản nhiên nói. Trời hôm nay thật đẹp. Rồi quay người sải chân bước đi. Này này, đừng có lảng tránh. Quay lại đây cho tôi. Lưu giật mình vội vàng kéo tay cô lại. Gì thế? Gia Mi miễn cưỡng quay người lại. Cô thực sự rất chán nản khi phải dây dưa với người não chỉ bằng hạt nho thế này. Tôi muốn đọ mát. Lưu kiên định đưa hai tay lên giữ chặt bả vai cô. Ánh mắt lại toát ra một thứ gì đó dịu dàng mềm mại khiến tất cả phụ nữ nhìn vào đều si mê chết mệt. Không, Gia Mi lạnh lùng trả lời. Cô không mấy quan tâm để ý tới sự biến chuyển của ánh mắt đó. Nhưng cô cũng không phản kháng lại bàn tay nặng trịch đang tựa trên vai mình. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi muốn cùng cô đọ mát. Lưu vẫn biện pháp áp chế như vậy nhưng cô lại chẳng hề lung lay mà hờ hững đáp. Còn tôi cũng nhắc lại lần nữa. Không, buông lỏng hai tay ra. Mi mắt anh hạ xuống tựa như vô lực. Nét đẹp trai anh Tuấn trên khuôn mặt hiện rõ vẻ thất vọng khiến ai nhìn cũng không nỡ từ chối. Tuy nhiên, riêng Gia Mi lại khác. Thấy thế cô như vứt bỏ được cái của nợ nặng nghìn tấn trên vai xuống. Thoải mái vô cùng, cười nhẹ một cái. Cô quay người bước đi, không ngừng bội phục bản thân. Đôi khi nhiều chuyện cần quyết đoán không nên lưỡng lự. Tính cách này không phải cô gái nào cũng có được. Bước đi chưa được mấy bước tay cô một lần nữa bị níu lại nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất vẫn là chất giọng dịu dịu đầy sự nỉ non. Thôi mà, đọ mắt với tôi đi mà. Phản ứng đầu tiên của cô là bất động, sau đó là một loạt phản ứng xuất hiện điển hình như nhìn chăm chăm vào vật thể lạ đang quỳ xuống ôm chân cô. Tiếp đến là ánh mắt khẩn cầu thiết tha. Sự thay đổi trắng trợn này khiến cô không tiếp thu nổi mà giật mình. Đọ mắt với tôi đi mà. Đọ mắt với tôi có được không? Lưu tiếp tục cái phương pháp mà lúc nào thất bại anh vẫn thường dùng. Đương nhiên ai ai cũng phải chết đứng trước vẻ mặt động lòng người của anh. Tuy nhiên, Gia Mi lại càng khác người hơn. Đối với cô điều này quả thực rất vô dụng. Anh đừng có làm điều mất mặt thế này, đứng lên đi. Gia Mi giọng nói như ra lệnh, còn tay thì mạnh bạo tháo gỡ cánh tay rắn chắc của anh đang kìm giữ cặp chân thon thả của mình. Tôi không đứng, cô phải đồng ý với tôi đã. Lưu kiên quyết siết chặt vòng chân của cô khiến cô suýt ngã. Không đứng chứ gì, để tay bế anh lên mới chịu đúng không? Lửa giận đã sớm nổi lên trong mắt Gia Mi. Cô gằn từng tiếng một, nhấc tay kéo mạnh bàn tay của anh ra kéo anh đứng dậy. Tôi đã nói rồi, tôi thực sự không muốn đọ mắt với anh. Anh là cái đồ trẻ con mà cứ tỏ ra người lớn. Lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Gia Mi lạnh lùng phun ra từng chữ, cơn nóng giận đã lên tới đỉnh điểm. Gia Mi bây giờ có thể so sánh với cái cặp nhiệt độ đang không chịu nổi sức nóng mà bùng nổ. Thủy ngân có thể làm hại người, tổn thương người, và mỗi lúc Gia Mi nóng giận cũng giống vậy. Cô tức giận như mất đi lý trí mà xối vào mặt anh một tràng. Quay gót bỏ đi, hai bàn tay đã sớm nắm thành quyền. Mỗi bước chân ngày càng mạnh bạo, không khó nhận ra chủ nhân của nó rất tức giận. Vào lớp vừa vặn với thời gian bắt đầu tiết mới. Cứ một tuần lại có một đến hai tiết ngoại khóa. Giờ nghĩ giữa tiết ngoại khóa và tiết học chính đương nhiên không ít nên khả năng cô đến kịp giờ không phải không thể xảy ra. Hết tiết này lại đến tiết khác cô vẫn không thấy bóng dáng Lưu vào lớp. Có phải vừa nãy cô đã nặng lời quá động vào lòng tự trọng của cậu ý không? Reng, reng, reng, lặng lẽ thu dọn sách vở. Từ sau vụ Manny ở trường này đã chẳng còn ai dám cả gan gây sự với cô nữa. Nhất là khi thấy kim chủ quán Ba Fauli nổi tiếng trong giới giang hồ gọi Jami là chị. Giờ cô lại mang thêm danh nghĩa là người yêu Tyrone thì đã hoàn toàn khiến tất cả đều phải khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy cô rồi. Khi mọi người đều đã ra khỏi phòng học thì Jami mới thu dọn xong hết đống sách vở. Đeo cặp định đứng lên thì một giọng nói băng lạnh truyền đến từ trên đỉnh đầu cô. Mọi người đều đã đi. Hãy nói cho anh biết tại sao hôm qua em đi mà không báo một tiếng. Đến tận bây giờ cô thực sự không biết một chút gì về hoàn cảnh hiện tại của anh. Cả sự thay đổi lạ thường này khiến cô cảm thấy anh thật khó hiểu. Rõ ràng bề ngoài luôn tỏ ra là một tay đào hoa biệt danh sát thủ cô gái nhưng cô luôn có cảm giác đằng sau vẻ bề ngoài đó lại ẩn chứa một khối băng vô hình. Một ánh mắt tản ra âm khí mùi máu tanh của sự chết chóc. Hệt như tử thần đến đòi mạng người. Và ngay hiện tại bản chất thầm kín đó vì sự giận dữ gấp gáp của anh mà hiện ra. Đối với mấy sự việc bất ngờ này Jami đã quá quen thuộc rồi. Cũng chẳng có gì khiến cô ngạc nhiên hay giật mình. Khuôn mặt vẫn lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Ngồi lại xuống ghế, cô đảo mắt nhìn quanh lớp một lần nữa để chắc chắn mọi người đều đã đi thì cô mới an tâm nói rõ sự việc. Anh biết Ken không? Con trai chủ tịch tập đoàn NJ. Tyrone, đúng vậy. Jami, anh ta có liên quan gì tới việc em mất tích sao? Tyrone, em, đâm anh ta. Jami có chút ngập ngừng nhưng chất giọng lại vô cùng kiên định như đang nói một vấn đề hết sức tầm thường. Đôi mày Tyrone bất ngờ nhíu lại. Khuôn mặt không còn cười đùa như trước nữa mà mang vẻ nghiêm túc lạ thường. Anh ta có chết không? Đương nhiên là không nhưng phải phẫu thuật và phần chân anh ta bị thương nặng. Cần tối thiểu 2 tháng mới có thể đi lại được. Jami từ tốn nói. Tại sao lại đâm anh ta? Chẳng phải em ghét nhất là gây tai nạn sao? Tyrone không mấy vừa lòng về câu chuyện cô kể. Chính vì em ghét tai nạn nên em mới cảm thấy có lỗi mà chăm sóc anh ta. Jami, hôm em nghỉ học là sau ngày sinh nhật của em. Chẳng lẽ... Tyrone mở miệng ngập ngừng bắt đầu đoán già đoán non. Em đã nói rồi, tửu lượng của em rất tốt. Chẳng qua do em bất ngờ phóng xe nhanh. Còn anh ta lại vội vàng chạy qua đường mà không nhìn thế là xảy ra tai nạn không mong muốn. Jami nói vắn tắt lại. Ra là vậy, hôm qua em đến tập buổi chiều xong là qua bệnh viện thăm anh ta luôn sao? Em từ trước tới giờ không có thói quen quan tâm người ta. Tyrone mỉa mai nói giọng lại đầy mùi ghen tuông. Anh phải hiểu là một phần cũng vì em chạy xe quá nhanh. Hơn nữa em thực sự không thích tai nạn một chút nào. Đây cũng là phần việc em nên làm. Hát xì, hát xì, hát xì. Jami vừa nói xong lại hát xì một hơi tiếp đến là nhiều cái nữa. Cô lấy 2 viên thuốc ra nuốt nhanh cùng nước vào bụng. Thế em giải thích đi. Lý do vì sao lại bị cảm. Tyrone, dầm mưa, cô không giấu giếm mà trả lời. Vì sao? Tyrone đột nhiên giữ chặt bả vai không cho cô có cơ hội xoay chuyển. Chẳng phải anh nói anh không quản em sao? Đừng hỏi mấy chuyện cá nhân của em. Jami bỗng nóng nảy lên gạt tay anh ra. Tyrone thấy cô phản kháng lại mình có chút khựng lại. Anh cười nhạt nhẽo cất giọng nói làm cô giật mình. Em dám gạt tay anh mà lại không gạt tay cậu ta ra sao? Cách chương.